Phần 2, bảo bối à. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Hai Gian trước giờ vẫn luôn là ngôi trường truyền thống của Tokyo. Tuy là không danh tiếng và chất lượng học tập của trường không thể cạnh tranh với các trường top đầu thì học sinh của Hai Gian vẫn sở hữu những nét riêng. Không trường nào có được. Ví dụ như lễ hội sắp tới. Nếu thời hạn của các trường khác cho việc chuẩn bị nghiêm túc thường chỉ hơn một tuần thì từ đầu tháng, trường Hai Gian đã không còn những bài học nhàm chán. Lớp học cũng nhanh chóng thay đổi theo từng ngày. Cũng vì vậy mà ngày lễ càng đến gần, không khí càng náo nức sôi sục. Lớp 11A2 đang tập trung phân công nhiệm vụ trong lễ hội. Đây là phần việc do tổ 4 tổ chức cho các tổ tự sắp xếp. Nhóm mình làm quản lý bên tiếp đón khách hàng. Hội phó họp cả tổ lại. Cử ra hai bạn đón tiếp ngoài cửa lớp. Một bạn hướng dẫn khách hàng và còn lại là đưa khách hàng đến chỗ ngồi và tiếp nhận order. Tôi và Tanaka sẽ tiếp ngoài cửa lớp. Zuko trả lời nhanh. Tanaka cũng gật gật đầu đồng ý. Chẳng hiểu sao hai người này hôm nay ăn ý như vậy. Yuku âm thầm đánh giá. Bên ngoài vẫn không nói gì. Vậy mình sẽ hướng dẫn khách hàng. Các bạn khác sẽ làm phần việc còn lại nhé. Hội phó làm việc cũng xem như nhanh lẹ. Không có ai thêm thắc mắc. Liền giải tán. Về bên phía tổ một đảm nhận công tác vệ sinh. Hashi được phân công giữ vệ sinh trong khu vực sàn bếp. Tiếp theo là phần trang phục. Đồ của nam khá đa dạng. Đa phần là sơ mi, vest, màu tùy ý, mặt nạ hay vật dụng đi kèm tự chọn. Miễn là thoải mái vận động và phục vụ. Trang phục của nữ rắc rối hơn nhiều. Đủ mọi thể loại và phong cách. Do yêu cầu chi phí. Trang phục của nam được thống nhất đi thuê. Còn của nữ thì chú trọng tự làm. Dù sao tự làm dễ sáng tạo. Rẻ hơn. Và nhân vật lựa chọn được nhiều hơn. Đa phần các tổ phục vụ bưng bê đều chọn trang phục hầu gái nhẹ nhàng đáng yêu. Cũng có bạn lựa trang phục phù thủy huyền bí. Hoặc đơn giản hơn, em gái trong bộ đồ nữ sinh kiểu loli trong sáng. Yuku nhìn đống mẫu phục trang. Thầm mím môi, ngu quá, biết vậy không bày ra cosplay coffee. Tanaka chọn đồ khá nhanh. Là một bộ đầm trắng đen dài gần đến đầu gối. Màu phối thanh lịch, thêm mặt nạ đen gắn lông chim rất bí ẩn. Zuko bên cạnh tuy là nữ nhưng lại chọn vest đen quần Âu. Thêm mặt nạ đen đơn giản nhã nhặn. Tưởng tượng lướt qua trông họ thật giống Dracula và Camilla trên bức trang trí trên tường. Yuku âm thầm để ý, máu cong nổi lên. Tự nhiên mối nghi ngờ tỏa ra không ngớt. Tanako trước giờ vẫn theo đuổi phong cách quý tộc sang chảnh. Không có gì lạ khi cô nàng chọn cho mình bộ váy tiểu thư màu vàng nhạt. Váy dài ngang bụng chân. Hơi xòe. Lại có tay áo bồng bềnh giống của Cinderella vậy. Yuku vẫn mím mím môi. Sau cùng lướt tới phần trang phục truyền thống. Một bộ phục trang nhà võ. Là trang phục cung thủ lướt qua khóe mắt. Yuku thở phào. Nói với hội phó. Lại chèn thêm một câu. Trang phục cung thủ này Yuku có sẵn vì đã từng sinh hoạt câu lạc bộ ở cấp 2. Hội phó nhanh chóng đồng ý. Thế là đỡ đi một phần chi phí rồi. Dù là trang phục truyền thống không phù hợp với cosplay coffee lắm. Yuku thoát nạn phải mặc đồ diêm dúa thì ngay lập tức chạy sang chỗ của Hashi. Cô không thể tưởng tượng yêu nghiệt mặc đồ hầu gái. Hay kiểu loli hoặc tiểu thư bánh bèo. Phù thủy thì may ra. Thực sự tò mò yêu nghiệt sẽ cosplay thành cái gì. Mà quả thực Yuku dự đoán không sai. Hashi đang ngồi lật mấy tấm hình. Mọi người gần như đã chọn xong hết. Cô vẫn đang đắn đo. Si không chọn được sao? Yêu xong rồi à? Ừ. Trông Hashi có vẻ bất ngờ. Nhưng không bình luận gì thêm. Yuku nhìn vào trang hình Hashi đang cầm. Những bộ này khá đơn giản. Đa phần lại có mặt nạ. Phải rồi. Đeo mặt nạ sẽ đỡ ngại hơn nếu trang phục không hợp khí chất. Cái này đi. Hashi lật lật. chỉ vào một tấm hình. Ha, vu nữ đền thần đạo sao? Hình tượng của Kikyo trong Inuyasha á, Yuku có chút bất ngờ. Yêu nghiệt chọn đại hay chủ ý, thật khéo. Cô luôn thấy tuy yêu nghiệt mặt lạnh lại có vẻ đạm bạc, nhưng lại hợp với màu đỏ chói mắt. Chọn bộ này là hợp lý. Hashi đã đi thông báo với tổ trưởng rồi quay lại. Cô ngồi xuống cạnh Yuku. Yu chọn trang phục gì thế? Trang phục truyền thống của cung thủ. Hashi bất ngờ. Cô cứ tưởng có mình cô là chọn trang phục truyền thống thôi chứ. Cô thầm cúi mặt, không biết còn ai nữa không nhỉ? Ban đầu cô nghĩ mình phụ trách vệ sinh, làm vu nữ rồi cầm cây chổi quét quét là hợp gu quá rồi. Không nghĩ Yuku cũng có suy nghĩ giống cô. Vì y trang phục truyền thống đạm bạc sẽ không gây chú ý, trang phục cung thủ và vu nữ à, mặt Hashi không hiểu sao thấy nong nóng. Chỉ hy vọng không bị đỏ lên. Nếu mà cô và Yuku mặc đồ này đứng cạnh, một tà áo phiêu giạt trong gió, hình dáng cung thủ và Miko chợt hiện lên sóng vai trong đầu Hashi. Một đen một đỏ, rồi lướt đi thật nhanh. Sao vậy? Hashi nhíu mi lắc lắc đầu. Sao cô lại thấy cảm giác gì đó quen thuộc? Chỉ là không thể nhớ ra nổi. Si chóng mặt sao? Bên cạnh, Yuku cúi đầu xuống thấp để quan sát sắc mặt cô. Hashi vội lắc đầu. Mặt đã bình thường trở lại. Không có gì. Yêu nghiệt nè. Hôm nay chọn trang phục rối nùi như vậy. Chắc chưa sẽ không rảnh lắm đâu. Ừ, mình mấy ngày rồi chưa có ôm. Hashi ngẫm nghĩ. Ừ, cũng được mười mấy cái thu rồi. Ừ, đi vệ sinh một lát với Yu đi. Yuku nói xong liền đứng dậy. Nghiêm túc vô cùng, Hashi nhìn lại Yuku, muốn rủ con gái nhà người ta đi giở trò đồi bại hả? Có giết người diệt khẩu không? Nê, đi thôi. Hashi nhoẻn miệng cười, đứng lên, cô mới không tin Yu giở trò được với ai. Mà có giở trò cũng không phải với cô. Thế là hai cô nàng ra khỏi lớp. Trên hành lang, các lớp cũng ồn ào chuẩn bị cho lễ hội. Không khí vô cùng náo nhiệt. Hai cô lại ngó nghiêng một lúc. Vào tới WC rồi. Hashi đứng ngoài lẳng lặng rửa tay. Yuku vô trong phòng vệ sinh rất nhanh. Rồi lại bước ra. Nhân lúc Hashi không để ý cô đã quan sát xung quanh. Rồi bước tới bên cạnh Hashi. Bóng người thấp thoáng kế bên. Hashi nhìn sang. Sự nhạy cảm báo cô biết bây giờ mới là lý do Yuku kéo cô vào đây. Nếu là thế thật, cậu cuồng ôm đến biến thái luôn rồi Yuku. Yêu nghiệt, mười mấy thu rồi chưa ôm. Hashi ngây ngẩn chưa kịp trả lời. Ánh mắt Yuku sáng lên. Kéo cô vào phòng vệ sinh. Hashi không thấy nơi này có gì bất tiện. Dù sao phòng vệ sinh khô thoáng và khá sạch sẽ. Nhưng tới mức làm chuyện xấu nên trốn vào nhà vệ sinh thì thật là mất mặt. Vậy nên Hashi cử động cổ tay muốn ra. Trao cho Yuku cái nhìn bất đắc dĩ. Ngược lại, Yuku nén xuống tâm tình thất vọng chợt trào trong lòng. Trao lại cô ánh nhìn cún con. Yuku thực sự chỉ muốn ôm một chút. Chuẩn bị cho lễ hội làm thật tất bật nhưng lại là làm chung cả nhóm. Không có quá riêng tư. Đôi khi làm cả chưa đến chiều muộn. Không biết sao, cô thấy nhớ Hashi thật nhiều. Hashi lại bị ánh mắt cún con đó mê hoặc. Tiếp tục phản ứng không kịp. Bị Yuku kéo vào bên trong phòng vệ sinh. Khóa cửa lại. Ha ha, Hashi cười khan. Còn chưa kịp nói gì thì cả người đã bị Yuku ôm lấy. Gấp gáp đến nỗi khiến cô bất ngờ. Trái tim đang bình thường đột nhiên như muốn ngừng đập. Yuku dịu dàng dụi đầu vào vai cô. Mái đầu gần kề. Lọn tóc đan quấn quýt. Trong cánh mũi chứa toàn mùi hương thơm ngát riêng cô ấy. Hashi lần đầu tiên nghe lòng mình xót lại không rõ. Nghiêm túc, không nghiêm túc, nghiêm túc, không nghiêm túc. Cô nhắm mắt, vòng tay ôm lại người kia. Lại được người kia siết lại. Cái ôm chặt chẽ không muốn rời. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hashi, chan cố xin phép mẹ nhé. Thực ra đường xá không có nguy hiểm lắm đâu. Là giọng nói trong trẻo của Tanaka. Hashi mỉm cười, gật đầu. Sắp tới lễ hội nên mọi người đều bận rộn. Vừa học vừa chuẩn bị sợ là không kịp. Nhất là làm cosplay thì vấn đề trang phục là một vấn đề không nhỏ. Rất tốn thời gian, cả lớp bàn. Quyết định đưa ra là đến và ở lại trường thêm một đêm làm cho xong. Ai trong nhóm cũng biết là nhà Hashi nghiêm khắc nên vừa rồi Tanaka mới khuyên cô như vậy. Nhà khó khăn quá, Yuku đứng bên cạnh cô. Than, Hashi chỉ gật đầu mà không nói gì. Lẳng lặng nhìn đường, bây giờ là buổi chiều muộn. Các cô ở lại trên trạm xe buýt. Tanako sinh hoạt ở lớp xong thì đi học thêm. Tanaka ở lại chuẩn bị thêm nên về muộn cùng bọn Yuku và Hashi. Cô về nhà bằng xe buýt, liền vẫy tay di chuyển tới đúng trạm của mình. Yuku và Hashi ở lại bên này đường. Yuku chủ ý muốn ở lại đây. Đợi tới khi Tanaka lên hẳn xe buýt rồi mới về. Còn Hashi chắc hẳn biết rằng đã lỡ chuyến tàu điện đầu tiên nên cũng đợi Tanaka lên xe rồi mới về bắt chuyến thứ hai. Tanaka bên kia đường, không ngừng móng ngóng xe buýt. Dù Yuku đã đề nghị chờ cô về, Tanaka vẫn từ chối. Cô kiên quyết như vậy. Yuku cũng hiểu có thể là do không muốn bọn cô gặp người cha kia. Hoặc đơn giản, Tanaka không muốn phiền phức người khác. Cô lại nhìn sang bên cạnh. Hashi khoác bộ mặt lạnh lùng. Mắt nhìn thẳng đóng vào hình dáng Tanaka bên kia đường. Một lúc thật lâu, xe buýt đã tới. Tanaka nhanh chóng lên xe, còn vẫy tay tạm biệt bọn cô. Yu về cẩn thận, Hashi nhanh chóng quay sang Yuku. Tạm biệt, à, để, Yuku muốn đi cùng cô ra trạm. Nhưng Hashi quay mặt lại, ánh mắt lạnh băng, cô lại không nói thêm. Yu nghiệt giận cô tự ý ôm sao. Yuku không dám chắc, ban nãy còn rất bình thường mà. Yu về cẩn thận nhé. Nê. Hashi đợi Yuku lên xe đi khuất bóng, mới thả bước về phía trạm. Lên tàu, chọn một góc thật khuất. Cô ngồi ôm cặp trong lòng, tựa cầm lên, nhắm mắt thở ra một hơi dài. Sao ban nãy, nhìn ánh mắt ân cần của Yuku dành cho Tanaka cô lại thấy nặng nề như vậy? Yuku vốn là người như vậy, lo lắng cho người khác, người Yu thấy quan trọng. Cô biết điều này. Cô cũng biết Tanaka là người cởi mở trong sáng nhưng biết quan tâm. Hai người làm bạn rất phù hợp. Trước đây cô từng mong như vậy. Sao bây giờ lại thấy khó chịu? Đôi mắt sâu thẳm của Hashi bật mở. Cô đang ghen tị. Cô đang ghen tị với Tanaka. Dường như không có niềm ghen tị nào tệ hơn là niềm ghen tị với Tanaka. Vì con người ấy vô tư trong trẻo thế nào? Hashi biết rõ, Hashi vùi mặt vào cặp của mình, cảm thấy tệ vô cùng. Yu, cậu là đồ chết tiệt. Hashi hạ quyết tâm, tối nay cô sẽ đi ngủ sớm, mai là chủ nhật. Cô sẽ thuận theo ý trời đánh cực một lần. Nghiêm túc, không nghiêm túc, nghiêm túc, cả nhà đón Tết con heo thế nào rồi, cách chương.